Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, thật đúng là có bệnh. Hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ a. Vị tiên sinh này, không phải ta không tin ngươi, mà là mới chuông tập đoàn là một cái xuyên quốc gia đại tập đoàn. Danh nghĩa sản nghiệp trên 10 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa ta còn nghe người ta nói Masukawa là cái phi thường có chủ kiến rất trí cao ngạo nhân. Ta muốn coi như ngươi biết Masukawa tiên sinh, sự tình cũng e sợ xa sẽ không như ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy. Masukawa là không có khả năng bởi vì cùng ngươi biết, lại giúp ngươi tới đối phó chính mình bổn quốc viên chức. Diệp Tuyền nghe vậy nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nhìn một lúc lâu. Cuối cùng mới lên tiếng nói, cái cũng khó trách Diệp Tuyền hoài nghi Cát Đông Húc, thật sự là Cát Đông Húc quá trẻ tuổi. Đây là thứ yếu, chủ yếu là hiện tại toàn bộ nước Hoa phú hào bảng xếp hạng thủ phủ tài sản cũng còn không có vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ, mà Maokawa nắm trong tay thương mại đế quốc tài sản nhưng có trên 10 tỷ đô la Mỹ. Có thể tưởng tượng được. Coi như hiện tại nước Hoa thủ phủ tài sản đều còn lâu mới có thể cùng Masukawa khống chế ở dưới. Sản nghiệp so với Masukawa như vậy một vị Nhật Bản giới kinh doanh cá sấu lớn. Đại phú hào lại làm sao có khả năng bán đấu giá Cát Đông Húc như vậy một vị trẻ tuổi mặt mũi của. Ha ha, có một số việc không phải là tuyệt đối. Lại như vừa nãy ta một người đối mặt tốt hơn một chút người Nhật Bản. Có thể kết quả đây, ta vẫn ngồi ở chỗ này, mà bọn họ tất cả đều lăn tới khoang phổ thông đi tới. Cát Đông Húc cười nhạt một cái nói, Diệp Tuyền nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì vừa nãy nàng xác thực cho rằng Cát Đông Húc ăn thiệt thòi. Có thể kết quả lại lớn đại điệt phá kính mắt của nàng. Vì lẽ đó, yên tâm đi, Masukawa coi như không bán bọn họ thừa tướng mặt mũi của. Cũng là không dám không bán ta mặt mũi, đợi lát nữa ngươi chỉ để ý an tâm theo ta đồng thời xuống phi cơ. Sau đó an tâm đi tham gia huấn luyện, Cát Đông Húc gặp Diệp Tuyền sửng sốt, một mặt tự tin cười nói, có thật không? Diệp Tuyền đương nhiên không tin Cát Đông Húc mặt mũi của có thể so với Nhật Bản thừa tướng lớn. Bất quá xét thấy Cát Đông Húc mới vừa biểu hiện, mảnh nhỏ một suy tư. Thật là có một số người bị hắn thuyết phục. Cơ hội ta là cho ngươi. Ngươi nếu không tin vậy thì là xong. Cát Đông Húc nhún nhún vai nói. Lời nói đến chỗ này phần trên. Giúp nàng cũng đến giúp phân thượng này. Hắn cũng coi như là hết tình hết nghĩa, không thể tiếp tục tận tình đi thuyết phục nàng. Tốt, vậy bọn ta sẽ cùng theo ngươi. Xảy ra chuyện ngươi phụ trách a. Diệp Tuyền nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nhìn hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn răng nói rằng, nàng chung quy vẫn không nỡ bỏ công việc này, cũng không nỡ cái này huấn luyện cơ hội, ngươi đây là muốn ỷ lại vào ta nha. Cát Đông Húc gặp Diệp Tuyền lại như hạ cái gì sinh tử quyết. Định giống như, không khỏi có chút buồn cười. Liền thuận miệng điều khản một câu. Hì hì, đúng rồi, ai cho ngươi như thế có thể. Khá tốt ngươi kém ai. Ngược lại ta bây giờ còn độc thân. Ngươi thật không tệ, Diệp Tuyền ngược lại cũng là một cầm được thì cũng buông được nữ nhân. Như là đã hạ quyết tâm. Cũng là thả tâm tình, gặp Cát Đông Húc trêu chọc nàng, không có chút nào luống cuống, ngược lại cười liếc mắt đưa tình cho Cát Đông Húc, dịu dàng nói, khái khái, này lời cũng không thể nói loạn a. Diệp Tuyền này mị nhãn ném đi, Cát Đông Húc liền lập tức lúng túng, hắn hiện tại nhưng đã là nợ tình quấn quanh người, chân tâm là không có chút nào muốn lại nhiễm cái gì số đào hoa. Gặp Cát Đông Húc một mặt lúng túng, thậm chí mặt đều có chút đỏ. Diệp Tuyền căn bản không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy. Quả thực hãy cùng phát hiện mới đại lục giống như kinh ngạc. Phải biết vừa nãy Cát Đông Húc cái kia biểu hiện có thể là phi thường ngang ngược. căn bản không giống như là một biết xấu hổ nam nhân. Làm gì? Không lọt mắt ta nhỉ? Ở tỉnh thành nhưng cũng là có rất nhiều người đuổi ta. Một hồi lâu Diệp Tuyền mới tiếp nhận rồi. Hiện thực này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Mị nhãn nhìn Cát Đông Húc một chút. Giận trách, ta đã có bạn gái. Cát Đông Húc nhìn Diệp Tuyền cái kia giống thợ săn nhìn thấy con mồi giống như. Ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp ngả bài nói. Diệp Tuyền người vẫn là dáng dấp rất đẹp. Khí chất cũng tốt. Đặc biệt là hai cái bắp đùi đặc biệt đầy đặn êm dịu. Cát Đông Húc cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu Hạ Huệ. Cũng không dám làm cho nàng quấn lấy chính mình. Thật là trắng món ăn dĩ nhiên đã để cho người khác ủi. Diệp Tuyền thở dài nói. Cát Đông Húc nhìn Diệp Tuyền không còn gì để nói. Trong lòng đột nhiên rất là cảm khái. Nữ nhân đều là rất khó khiến người ta nhìn thấu. Hắn là thế nào đều không nghĩ tới. Diệp Tuyền cái này mới nhìn đứng lên rất có bạch lĩnh khí chất nữ tính. Một khi mau thả đến từ sau. Nói chuyện dĩ nhiên là như thế trắng trợn không kiêng dè. Hai người nói chuyện. Mấy cái nước hoa hành khách ở nữ tiếp viên hàng không dẫn dắt đi tới thương vụ khoang. Trên mặt của bọn họ còn lộ ra một vẻ mặt không thể tin được. Này loại miễn phí thăng khoang chuyện tốt dĩ nhiên lại đột nhiên đến trên đầu bọn họ. Đương nhiên để cho bọn họ càng khó tin chính là mấy cái người Nhật Bản dĩ nhiên nhất định phải ngồi khoang phổ thông cũng không chịu nhà buôn ắt. Khoang, thật đúng là có bệnh. Hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ a. Nhật Bản cùng nước Hoa liền cách Đông Hải. Từ Lâm Châu bay đến Tokyo cũng là gần như 3 tiếng hành trình. Có Diệp Tuyền ở bên cạnh, Cát Đông Húc tự nhiên cũng không có cơ hội lại nhắm mắt suy nghĩ. Điều luyện tâm tình, bất quá có mỹ nữ ở bên cạnh bồi tiếp. Thời gian trôi qua vẫn là rất mau. Bất chi bất giác, máy bay liền đã tới Tokyo sân bay. Bát giác, chờ sau đó máy bay phía sau. Ta nhất định phải mạnh mẽ sửa chữa tên kia. Khoang phổ thông bên trong. Mộc thôn đại lang chờ mọi người mắt lộ ra hung quang. Tàn bạo mà mắng. Đúng, nhất định phải mạnh mẽ sửa chữa hắn. Xuống phi cơ sau liền lập tức báo cảnh sát. Cái kia thấp bé ra hỏa hận hận nói rằng. Cát tiên sinh, thật sự không thành vấn đề sao? Máy bay hạ cánh, Diệp Tuyền rõ ràng có chút sốt sắng. Không nhịn được bắt được Cát Đông Húc tay. Thấp giọng hỏi. Cát Đông Húc hộ chiếu chỉ là sửa lại tên, cũng không có thay đổi dòng họ. Đương nhiên là có vấn đề. Một đạo âm chắc chắc âm thanh từ bọn họ phía sau vang lên. Taro Muraki đám người đang lấy hung ác ánh mắt nhìn bọn họ. Mang trên mặt ăn chắc bọn họ đắc ý cười gằn. Diệp Tuyền cầm lấy Cát Đông Húc tay rõ ràng run một cái. Cát Đông Húc quay đầu lại nhàn nhạt. Quét Taro Muraki đám người một chút. Mặc dù bây giờ máy bay đã rơi xuống, chân của bọn hắn đã đứng ở quốc gia mình trên đất. Nhưng Taro Muraki đám người đối đầu Cát Đông Húc ánh mắt không biết tại sao trong lòng chính là có. Chút sợ sệt, vội vàng lui về sau hai bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a, nơi này là Nhật Bản, là Tokyo. Ta đương nhiên biết nơi này là Nhật Bản, nơi này là Tokyo, lẽ nào các ngươi không biết sao? Cát Đông Húc hài hước nhìn của bọn hắn, cười nhạo nói, hy vọng các ngươi sẽ cũng có thể như thế tùy tiện. Taro Muraki đám người nhìn Cát Đông Húc hí ngược vẻ mặt. Ý thức qua đến nhóm người mình mới vừa biểu hiện thực sự quá tốn. Thẹn quá thành giận chừng Cát Đông Húc một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là không dám xông lên tìm hắn đánh nhau. Mà là ném câu tiếp theo lời hung ác. Lôi kéo dương hành lý vội vã vượt qua Cát Đông Húc. Ta cũng hy vọng đợi lát nữa các ngươi có thể tiếp tục duy trì như bây giờ dũng khí. Cát Đông Húc nhìn thôn thật to lang đám người vội vã bóng lưng rời đi. Lạnh giọng nói rằng Taro Muraki đám người nghe vậy lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa thì muốn ngã nhào trên đất.